Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 979, chương 1005, Thương Cảm Dân Tình. Ngọn sơn phong này nhưng là tương đối hẻo lánh. Thế nhưng, bên trong người ở ngựa lại không phải ít. Triệu Tinh Thần Tô liếc mắt, đều là Hoa Quả Phủ một ít đê giai vị đệ tử. Ngay cả một bán tôn cảnh đều không người. Ngọn núi này tên Hoa Vân Phong, dài trên đám mây bên trong. Tuy nói địa điểm chật điểm, nhưng là tu luyện một nơi tốt đẹp đáng để đến. Triệu Thường Lý công lực cao, điểm ấy lộ trình tính cái gì? Chớp mắt là có thể bay đến chủ phong bên trên công việc sự vụ. Cũng không làm lỡ chuyện này. Kỳ thực, nhiều trưởng lão đều muốn ở ngọn núi này. Nói là nơi đây an tĩnh. Thế nhưng, ta đều không cho bọn hắn. Đây là lưu cho tân nhậm Thường Lý phó phủ chủ. Người khác sao có thể để bọn hắn nhúng chàm? Lạc Thương Lưu vẻ mặt tự nhiên nói rằng, không phải nghe nói Thường Lý phó phủ chủ đều là ở Hoa Dương Phong sao? Thiên Lang lẩm bẩm, ha ha, toàn bộ Hoa Quả Phủ phong đều là ta an bài. Nào có loại thuyết pháp này? Triệu Thường Lý, người tuy nói là Thường Lý, thế nhưng, phương diện sinh hoạt việc nhỏ cũng phải phục tùng chúng ta quản sự đường tới xử lý có phải hay? Không, nếu không, cái này chọn nơi đây. Người nào chọn nơi nào? Ta an bài thế nào? Ta Lạc Thương Lưu tại Hoa Quả Phủ đảm nhiệm đại quản sự mấy vạn năm. Còn chưa từng người chọn qua chỗ ngồi. Người kêu Thiên Lang có phải hay không? Sau này nói lời nói cẩn thận một chút. Không nên nói đừng nói. Miễn cho chọc tới mầm tai vạ. Lạc Thương Lưu vẻ mặt cao điệu. Thậm chí mang một ít uy hiếp chút ý vị nói rằng. Triệu Thường Lý. Ta là Hoa này Vân Phong quản sự Trần Đạt. Người có thể tới chúng ta thật cao hứng a. Chúng ta chưa từng thấy Hoa Quả Phủ các trưởng lão. Hôm nay ông trời mở mắt. Thế mà có thể nghênh đón Triệu Thường Lý ở lại. Thực sự là ta Hoa Vân Phong phúc khí. Trong đám người vây xem bài trừ một cái lão giả. Vẻ mặt khiếp sợ qua tới nói. Trần Đạt, người nói cái gì? Không nói lời nói không ai làm ngươi câm điếc. Biết là Triệu Thường Lý còn miệng không ngăn cản. Một điểm quy củ không biết. Người nghĩ vào đại lao có phải hay không? Lạc Thương Lưu khuôn mặt nghiêm. Giống như giáo huấn chó đồng dạng lúc này của trách nói. Ta lại không nói sai. Hoa này Vân Phong hoàn toàn chính xác chưa từng tới đại nhân vật. Càng chưa nói ở lâu dài. Có thể nhìn thấy Triệu Thường Lý đến. Ta cao hứng suýt chút nữa chết rồi. Không sai. Đừng bảo là Thường Lý phó phủ chủ. Chính là các đại đường chủ cũng không người đến qua Hoa Vân Phong. Bọn hắn nói nơi đây quá hẻo lánh. Tiên mạch đều chẳng qua. Rác rưởi địa phương. Là cho chúng ta những thứ này đê giai vị đệ tử ở. Ngươi xem một chút. Chúng ta ở chỗ này tu luyện mấy nghìn năm. Ngay cả một đại đế cảnh nhảy qua không đi vào. Nếu như chỗ ngồi tốt. Sớm bán tôn cảnh. Chúng ta đều là chút không cha không mẹ hài tử. Sớm bị trong phủ từ bỏ. Không sai. Giống như hoa thụ đỉnh đệ tử hàng năm cho một bách tiên kim. Còn có rất nhiều tiên tinh thạch tu luyện. Mà ta chỗ này đệ tử một năm gần phân đến 2-3 tiên kim. Tiên tinh thạch cũng thật là ít ỏi. Một năm cũng liền mấy viên. Lại tăng thêm cái này loại nghèo hiện lên chi địa. Muốn bằng những tu luyện này ra cao thủ gì đến. Làm sao có thể, ta nghe nói Hoa Quả Phủ Thường Lý phó phủ chủ xưa nay liền ở Hoa Dương Phong. Đó còn cần phải, nói, Hoa Dương Phong có thể là trừ chủ phong ở ngoài tiên khí nồng nhất đích địa phương. Thậm chí, quán thông lấy thánh chí, người không muốn vào bước đều khó khăn. Nếu có thể để cho ta ở Hoa Dương Phong thì tốt rồi. Phỏng chừng ta sớm bước vào bán tôn cảnh. Ai, chấm ngoặc kép. Lập tức, thất chỉ bát thiệt, mở, ai còn dám nói lung tung, giết tại chỗ, Lạc Thương Lưu tức giận đến mặt đỏ dần, một tiếng gầm, mấy tên hộ vệ hướng đem đi lên, mắt nhìn chằm chằm, đại quản sự, người ta phát tiết một chút mà thôi, giết cái gì đâu, đây là chúng ta Hoa Quả Phủ môn nhân đệ tử, là chúng ta huynh đệ, chúng ta làm đường chủ phó phủ chủ cần phải bảo vệ bọn hắn. Cho bọn hắn cung cấp có lợi nhất điều kiện tu luyện mới đúng. Triệu Tinh Thần nói rằng, đều là một đám điêu dân, để ý đến bọn họ làm cái gì? Lạc Thương Lưu vẻ mặt khinh miệt nói rằng, Triệu Thường Lý, cũng không thể quang nói không ở a. Đúng đúng, Triệu Thường Lý, chúng ta cũng yêu cầu đề cao đãi ngộ. Đừng bảo là khác, hàng năm cho chúng ta Hoa Thụ Phong đệ tử một nửa tiên kim tiên tinh thạch là được. Phản Phản, lại dám uy hiếp Triệu Thường Lý. Hỏng quy củ, bắt lại cho ta. Lạc Thương Lưu giận dữ, muốn ra tay độc ác, chính là chết chúng ta cũng muốn nói. Chúng ta chịu đủ rồi. Trần Đạt bị người ta tóm lấy sau còn lớn tiếng gào lên. Tích Lý Ba Lạp đã bị bọn hộ vệ làm được mặt mũi bầm dập. Toàn bắt lại, bên dưới đại lao, Lạc Thương Lưu hung đạo. Được rồi, coi như là ta Triệu Tinh Thần hạ xuống thị sát thương cảm dân tình đi. Toàn thả, thả, Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Bất quá, bọn hộ vệ tất cả đều là Lạc Thương Lưu thủ hạ. Làm sao nghe ngươi Triệu Tinh Thần? Làm sao? Muốn chống lại bản tọa pháp lệnh? Triệu Tinh Thần khuôn mặt nghiêm, nhìn chằm chằm mấy tên hộ vệ. Lập tức, mấy tên hộ vệ rụt cổ một cái. Trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Dù sao, Triệu Thường Lý nhưng là nhị đương gia a, mà đại đương gia Phượng Đế bế quan. Thật muốn làm phát bực hắn bị giết khả năng liền chết vô ích. Bất quá, ngẫm lại Lạc Thương Lưu nhưng là người nhà họ Lạc, chủ tử nhưng là Phượng Đế. Sợ cọng lông a, ha ha, Triệu Thường Lý, đây là ta quản sự đường chuyện. Một ít điêu dân, đương nhiên phải trừng trị, mặc kệ chuyện của ngươi. Lạc Thương Lưu tương đương thỏa mãn thủ hạ hành vi. Quản sự đường liền không thuộc về Hoa Quả phủ sao? Triệu Tinh Thần từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Ha ha, quản sự đường là thuộc về Hoa Quả phủ. Bất quá nha, Phượng Đế có lệnh, ta Lạc Thương Lưu chỉ nghe Phượng Đế lệnh. Lạc Thương Lưu để mắt liếc Triệu Tinh Thần, ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, ai nha, Triệu Thường Lý, ngươi làm sao tới nơi này? Lúc này, một đạo kinh ngạc tiếng truyền đến, không trung bay tới mấy người. Thu Tiền Sâu lại là nhị trưởng lão Từng Dần, phía sau còn theo ngũ trưởng lão Lâm Dài Ngày cùng với lục trưởng lão Lạc Phong. Là Lạc quản sự an bài ta ở nơi này, Triệu Tinh Thần hồi nói. Cái này tốt giống như không đúng. Thường Lý phó phủ chủ xưa nay ở Hoa Dương phủ, cái này nhưng là viết tại Hoa Quả phủ quy củ đãi ngộ bên trong. Nếu không, ai còn làm Thường Lý a? Không bằng làm phó phủ chủ, ở vẫn còn so sánh ngươi tốt. Từng Dần nói rằng, ha ha, hoa này Vân Phong ngay cả một phó đường chủ cũng không muốn ở. Không nghĩ tới Lạc quản sự thực sự là chiếu cố Triệu Thường Lý a, lục trưởng lão Lạc Phong ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, mấy vị trưởng lão, việc này có chút sai lệch, nhất thời đằng không ra chỗ ngồi đến, cho nên, tạm thời an bài mà thôi, chờ sau này có địa nhi có thể đổi lại. Lạc Thương Lưu tự biết đuối lý, vội vàng nói, âu, nếu như đều như vậy, cái kia mới nhậm chức phó phủ chủ, đường chủ gì gì đó không được toàn xung quân đến Hoa Vân Phong cái này loại địa nhi. Quy củ cũng không thể sửa. Nếu không, nếu như Lạc quản sự gắng phải sửa lại, ta có thể hướng trưởng lão hội đề nghị sửa lại là được. Đến lúc đó, đã nói là đại quản sự cường liệt kiến nghị làm được. Từng Dần nói rằng, ta Lạc Thương Lưu từ trước tới giờ không hỏng quy củ. Tất nhiên từng trưởng lão đề nghị, vậy thì theo quy củ làm là được. Lạc Thương Lưu bị buộc vô nại. Nhìn Triệu Tinh Thần hất tay một cái nói, Triệu Thường Lý, chúng ta đi Hoa Dương Phong là được. Đến lúc đó, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Đa tạ đại quản sự theo quy củ làm việc. Triệu Mỗ cảm tạ, Triệu Tinh Thần vừa chắp tay, quay đầu nhìn về một đám các đệ tử nói, yên tâm, các ngươi nói yêu cầu bản tọa sẽ xem xét. Ta không dám hứa chắc nói có thể để các ngươi đề cao đến Hoa Thụ đỉnh một nửa đãi ngộ, nhưng ít ra có thể so với các ngươi hiện tại lấy được đề cao gấp 3. Triệu Thường Lý uy vũ. Triệu Thường Lý là người tốt đâu. Chúng ta rốt cục nhìn thấy thanh thiên. Đừng cao hứng quá sớm. Làm lãnh đạo đều là do mặt một bộ phía sau một bộ. Hy vọng càng mất hết nhìn càng cao. Hừ, ta mỏi mắt mong chờ. Lập tức, Hoa Vân Phong sôi trào, đoàn người bay thẳng Hoa Dương Phong. Tự nhiên, Triệu Tinh Thần một phe quái dị cử động đưa tới nhiều trưởng lão quan tâm. Bá bá bá, hơn 1000 đôi mắt đều nhìn chằm chằm về phía Hoa Dương Phong. Hoa Dương Phong dường như cũng sớm chiếm được tin tức, cho nên Hoa Dương viện chủ viện trước cửa đứng đấy rất nhiều môn nhân đệ tử. Ngọn núi này bên trên môn nhân đệ tử cùng Hoa Thụ Phong so sánh lại đề cao mấy cấp bậc. Không chỉ có bán tôn, còn có hai vị tiên tôn cấp nhân vật. Đương nhiên, một vị khẳng định chính là Tạ Ơn Đinh Dương. Người này chính đại mã kim đao ngồi trên đại sảnh. Một vị khác nhưng là chạm trên quảng trường. Cần phải là Tạ gia Tạ Giang Triều. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.